Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 548, giới vực kỳ. Ba canh cầu nguyệt phiếu, vô danh sơn, lướt qua trận trận gió nhẹ, cỏ loan liễu yêu, mây tạnh mạt, tại đỉnh núi cao, một cặp kim đồng ngọc nữ ngồi dựa vào trên một khối nham thạch. Nam thần phong tuấn lang. Nữ tiên tư động lòng người, bốn phía mỹ cảnh tại hai người bọn họ trước đó ảm đạm phai mờ. Hai người nói một chút chi kỷ, thời gian tại từng phút từng giây điện tan biến, một canh giờ chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Ngữ nguyện nha đầu, chênh lệch thời gian không nhiều đến, có thánh âm tại bọn hắn bên tai sâu kín quanh quẩn nói. Thiếu niên tâm siết chặt. Hắn cầm thiếu nữ kiều tay càng chặt, hắn không thôi khẽ gọi nói, ngữ nguyện, vũ ca ca, ta phải đi, thiếu nữ chảy nước mắt lưu luyến không rời nói, tiếp lấy nàng nghiêm túc nói, nếu như vũ ca ca thật tốt với ta, mời ngươi cố gắng tu luyện, sớm một ngày đạt tới long biến cảnh giới, thậm chí là trở thành chân thánh, chúng ta liền có thể trở lại lúc ban đầu như thế. Vô Du không có gì lo lắng địa sinh sống. Ngươi yên tâm đi, ta có thể tại trong vòng 2 năm trở thành thứ nhất thiên vương. Còn có cái gì là ta làm không được? Lại cho ta thời gian 3 năm. Ta nhất định sẽ đạp vào Tử Tiêu Điện. Quang minh chính đại cưới ngươi. Thiếu niên vô cùng trịnh trọng địa nói. Ta tin tưởng vũ ca ca nhất định có thể làm được. Thiếu nữ nhẹ gật đầu vô cùng tin tưởng vững chắc. Đạo, tiếp lấy nàng còn nói. Trước lúc này, xin ngươi đừng xúc động như vậy. Siêu phàm giới các đại cự đầu thế lực đều phi thường cường đại. Bọn hắn lật tay ở giữa có thể tùy tiện hủy đi một cái quốc gia. Cho dù là thánh nhân cũng không dám đắc tội bọn hắn. Ngươi nhớ lấy nhớ lấy. Nói xong. Nàng đem một con càn khôn giới giao cho Dương Vũ trong tay còn nói. Đây là ta 3 năm qua thay ngươi thu thập một vài thứ. Vốn nghĩ về đại hạ ở trước mặt tặng cho ngươi. Hiện tại ngươi khả năng cũng không dùng được nhiều như vậy. Nhưng ta vẫn còn muốn đem nó cho ngươi. Đây là ta một điểm tâm ý. Dương Vũ nhận lấy tử ngữ nguyệt càn khôn giới. Trong lòng rất rõ ràng 3 năm này. Nàng yên lặng thay hắn đã làm nhiều lần sự tình. Có lẽ nàng nghĩ đến hắn tại đại hạ không có tốt tu luyện huyền quyết. Có lẽ nàng nghĩ đến hắn tại đại hạ không có cái gì tốt chiến kỹ. Hoặc là nàng nghĩ đến hắn không có bất kỳ cái gì tăng lên đan dược. Hắn không cần đoán, đều có thể rõ ràng bên trong chứa cái gì. Hắn hiểu rất rõ cô nàng này. Mặc kệ ở nơi nào, tại chỗ nào. Nàng một lòng đều tại buộc lên hắn. Hắn không khỏi có chút áy náy. Hắn thay nàng làm quá ít. Hắn cũng lấy ra một con càn khôn giới. Đem tử ngữ nguyệt tay cầm lên. Mang theo động tình chi sắc nói. Ngữ nguyệt, hôm nay coi như chúng ta trao đổi tín vật đính ước đi. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là của ta vị hôn thê. Ngươi đáp ứng sao? Tử ngữ nguyệt hơi đỏ mặt đáp. Ta, chấm ngoặc kép, nàng còn không có đem lời nói ra. Tử Tiêu Điện thánh lão thanh âm lại lần nữa vang lên. Ngữ nguyệt nha đầu đã đến giờ. Ngay sau đó, gia hỏa này liền xuất hiện ở tử ngữ nguyệt phía trước. Chuẩn bị mang tử ngữ nguyệt đi. Tử ngữ nguyệt biết vị này thánh lão ý đồ. Không chút do dự đối Dương Vũ lớn tiếng nói. Vũ ca ca ta đáp ứng ngươi. Từ nay về sau ta chính là ngươi vị hôn thê. Nói xong, nàng giành lấy Dương Vũ càn khôn giới. Nhanh chóng hôn một cái Dương Vũ. Sau đó biến thành nhũ yến hướng phía Tử Tiêu Điện thánh lão bay trở về. Dương Vũ muốn kéo ở nàng. Nhưng là chỉ bắt được nàng lưu lại một đầu tử vài. Đây là từ tóc nàng cởi xuống vật trang sức. Nó còn có trên người nàng mùi thơm. Hắn nằm lấy nó lớn tiếng kêu lên. Con sen, ta không phải ngươi không cưới. Có âm thanh đáp lại. Ta không phải ngươi không gả. Người ấy biến mất. chỉ có vạn dặm trời trong, cùng lưu lại nhàn nhạt biệt ly chi sầu. Dương Vũ nhìn xem phương xa, đem tử vải thắt ở mái tóc dài của mình bên trên. Hắn hai mắt nhiều trước nay chưa từng có đấu trí, trong lòng thề nói, Tử Tiêu Điện chờ xem, không bao lâu, ta nhất định đến nhà mang ta đi nàng dâu rời đi. Phi hành thuyền lại xuất hiện, Dương Hồng Sương hướng phía Dương Vũ hô, chất nhi tới đi, thúc thúc mang ngươi bay. Dương Vũ quay về đến phi hành thuyền, đối đám người chắp tay, sau đó nói, ta mới tới siêu phàm giới, các người ai có thể hướng ta giới thiệu một chút tình huống nơi này, hoặc là có cái gì thư tịch có thể làm cho ta xem một chút, để cho ta tăng trưởng một chút kiến thức. Lần này, Dương Vũ là mở rộng nội tâm, cùng mọi người giao lưu, không còn lựa chọn tránh đi, cũng không còn làm bất kỳ che giấu. Hắn muốn dung nhập vào siêu phàm giới bên trong, vì tương lai làm chuẩn bị. Người đây có thể hỏi đúng người. Chúng ta xưng bách hiểu xanh, siêu phàm giới sự tình. Dương Hồng Sương nói khoác đến, không đợi hắn nói hết lời. Dương Kiệt từ bàng thuyết, thất thúc không muốn thổi. Ta chỗ này có một bản, giới vực kỳ. Ngươi cầm đi xem trước một chút, chờ ngươi xem hết, chúng ta lại cùng ngươi nói một chút siêu phàm giới tình huống cụ thể. Dương Vũ hướng Dương Kiệt cảm ơn một tiếng, liền nhận lấy giới vực kỳ, xếp bằng ở thuyền đuôi bắt đầu đọc. Đang phi hành trên thuyền người đều đối Dương Vũ bội phục vô cùng. Bọn hắn chưa từng nghĩ tới thế giới phàm tục bên trong có thể xuất hiện như thế một vị tuyệt thế thiên kiêu. Trong lòng khẳng định Dương Vũ tất nhiên cần phải kỳ ngộ gì. Giới vực kỷ, chủ yếu ghi lại là siêu phàm giới các nơi giới vực tình huống. Siêu phàm giới địa vực rộng lớn vô biên, nổi danh sơn cổ nhạc, có giang hà biển cả, có kỳ địa hiểm cảnh, các chủng tộc san sát, nhân khẩu lấy trăm tỷ tính toán, là một chỗ đại thế chi tranh thánh địa. Ở chỗ này, các tộc đều đang theo đuổi võ đạo, đều là trường sinh, sinh tồn mục tiêu vô cùng minh xác. Trước mắt, Dương Vũ bọn hắn vị trí là thuộc về Tây Nam phương hướng. Ở vào trong Trường Giang phần dưới, có rất nhiều kỳ sơn dày đặc các dãy núi ở giữa. Xưng là Tương Giang địa giới, nơi này khoáng sản phi thường phong phú, có hỏa diễm thạch, cũng có lam tinh thạch. Còn có lân văn thạch các loại, có thật nhiều luyện khí thế gia tập trung ở đây, là luyện khí thánh địa một trong, cũng là thiên hạ chiến binh khởi nguyên địa một trong. Mặt khác nơi này thủy yêu tộc phi thường cường đại, còn có linh yêu tộc cũng ở đây tung hoành. Ngoài ra còn có thủy tộc sinh hoạt tại cái này một vùng bên trên. Thủy tộc là sinh hoạt tại Trường Giang bên bờ chủng tộc. Bọn hắn lớn lên giống nhân tộc, nhưng cũng không phải là nhân tộc. Trời sinh có được khống thủy chi năng, cùng thủy yêu nhất tộc thuộc về minh hữu. Ở phụ cận đây địa giới vị trí thế lực là ngũ nhạc kiếm phân công chi phái hành sơn. Phái hành sơn riêng có hiệp nghĩa chi môn danh xưng, cùng cái khác bốn phái đồng khí liên chi. Tịnh xưng ngũ nhạc có thể so với cự đầu thế lực. Vẻn vẹn phái hành sơn chỉ có thể coi là nhất lưu thế lực. Giới vực kỷ bên trong có giới thiệu, thế lực có đủ loại khác biệt, cường đại nhất là đỉnh cấp cự đầu thế lực. Trường Sinh Điện, Tử Tiêu Điện, Côn Luân chờ những này đều thuộc về phạm vi này. Còn có so đỉnh cấp thế lực yếu một ít cao cấp thế lực xưng là nhất lưu thế lực. Tỷ như Kiếm Tông, Cửu Đao Môn, phái Thanh Thành, Không Động phái cùng một chút cổ thế gia, còn có trung cấp thế lực cùng sơ cấp thế lực, đều phân bố tại mỗi một cái giới vực. Dương gia ở vào Nam Thượng Du sông Trường Giang, cách nơi này địa khoảng cách phi thường xa xôi. Dựa vào cái này một chiếc phi hành thuyền chạy tới, Dương Hồng Sương chỉ sợ muốn phá sản, cho nên bọn hắn nhất định phải đến phái hành sơn mượn cổng không gian chuyển tới Dương gia chỗ chiến tộc. Giới đi, cổng không gian, thuộc về trận pháp chi môn, có thể thuấn gian truyền tống bất luận kẻ nào tiến về chỉ điểm địa giới. Cái này thuộc về thánh trận, không có thánh nhân trấn thủ thế lực gần như không có khả năng có được không gian chi môn. Nhạc Hâm thuộc về phái Hành Sơn nội môn đệ tử, tại phái Hành Sơn bên trong địa vị cũng không kém, chỉ là bởi vì một chút nguyên nhân dẫn đến hắn không muốn ở tại phái Hành Sơn bên trong tu luyện, mới lựa chọn một người ra ma luyện. Mỗi một môn phái đệ tử phương thức tu luyện đều có khác biệt. Bình thường đệ tử đạt đến địa hải cảnh giới về sau đều sẽ bỏ mặc bọn hắn ra ngoài lịch luyện để cầu đạt được càng nhiều tài nguyên, chỉ cần ngẫu nhiên trở về trong môn tham dự một chút cần thiết thịnh sự liền tốt. Tứ đệ, chúng ta liền từ các ngươi phái Hành Sơn bên trong mượn đường, có vấn đề hay không? Trịnh Húc hướng Nhạc Hâm hỏi. Nhạc Hâm vỗ ngực nói, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Phái Hành Sơn riêng có hiệp danh, chúng ta muốn mượn đạo hẳn là có thể. Dương Hồng Sương phụ họa nói. Rất nhanh, phi hành thuyền hướng Hành Sơn phương hướng bay vút quá khứ. Dương Vũ đem giới vực kỷ hoàn toàn tiêu hóa. Đối với siêu phàm giới đại khái có chút hiểu biết, không muốn trước đó như vậy vô tri. Dương Vũ hướng Nhạc Hâm hỏi, ta nghe nói ngũ nhạc môn đại biểu ngũ đại môn phái, các ngươi Hành Sơn thứ nhất, như vậy cái khác bốn phái cách xa như vậy, các ngươi là thế nào liên hợp cùng cái khác cự đầu thế lực chống lại? Giới vực kỷ ở trong có ghi chép, ngũ nhạc môn phái chia làm phái Thái Sơn, phái Hoa Sơn, phái Tung Sơn, phái Hành Sơn, phái Hằng Sơn, riêng phần mình môn phái vị trí địa lý không tại một giới. Phái Thái Sơn lấy Đông Nhạc Thái Sơn vì khai tông môn phái chi địa, thuộc về một chỗ kỳ hiểm thánh địa. Tây Nhạc Hoa Sơn, nơi đó là một chỗ tiên sơn phúc địa, kiếm phái thủy tổ đệ nhất kiếm thánh sinh ra chi địa. Trong núi lớn phái Tung Sơn, trong đó cùng Tung Sơn Thiếu Lâm tự gần nhất, bọn hắn chiếm cứ xem thắng phong, cổ đại đại năng phong thiện thần địa. Nam Nhạc Hành Sơn, sơn thủy vi cảnh, hội tụ hạo nhiên chính khí chi địa, trong núi mọc ra trường sinh quả, Hành Sơn phụ cận người tuổi thọ phổ biến cực cao. Bắc Nhạc Hằng Sơn là một chỗ thanh tĩnh thánh địa, đã từng có Phật Liên Hàng Thế ở đây, Cố Hữu Ông Nico kiến tạo ở đây vì thế nhân cầu phúc. Không đợi Nhạc Hâm giải thích, Cố Hy đã là không kịp chờ đợi nói, ngũ nhạc môn là gần vạn năm qua mới hình thành cự đầu thế lực. Trước kia các đại môn phái đều chỉ là thuộc về nhất lưu cao cấp thế lực, nhưng là bởi vì ma môn cùng tà tộc tung hoành ở ngũ nhạc ở giữa, cái này ngũ đại môn phái liền hợp thành liên minh, phương nào nhận ma môn hoặc tà tộc công kích liền nhanh chóng liên thủ diệt ma trừ yêu. Vì vậy ngũ nhạc môn đồng khí liên chi, chính là bởi vậy mà tới. Trừ cái đó ra, có lẽ còn là ngũ nhạc đều lấy tu luyện kiếm kỹ làm chủ, cho nên ngũ nhạc môn lại xưng là ngũ nhạc kiếm phái. Có thể cùng các ngươi thuộc sơn chi kiếm cũng đủ. Lý Tiêu từ bên cạnh nói bổ sung. Như thế sự thật, ngũ nhạc môn các phái đều có được không tầm thường kiếm kỹ, trong đó lại lấy Hoa Sơn làm đại biểu. Trước kia chúng ta mỗi 10 năm đều sẽ tiến về Hoa Sơn luận kiếm, chỉ là bởi vì phái Hoa Sơn ra phản đồ, đến mức đệ nhất kiếm thánh truyền thừa một phân thành hai. Hiện tại mới từ phái Thái Sơn cùng phái Tung Sơn phát triển an toàn. Nghe đồn lần tiếp theo sẽ tại phong thiện chi địa tiến hành luận kiếm. Ý vị này phái Tung Sơn có cơ hội đoạt lại phái thủ. Nhạc Hâm đáp lại nói, dừng một chút hắn khẽ thở dài. Ai, ta Hành Sơn vẫn là hơi yếu một chút. Ngàn năm trước ta phái hộ pháp thành lão vốn có thể thay Hành Sơn đoạt được một lần phái thủ danh. Sơn, đáng tiếc bị ma môn thánh nhân liên thủ vây giết vẫn lạc. Ma tộc, chính là lấy Diêm Vương Điện làm đại biểu sao? Dương Vũ lại hỏi, Nhạc Hâm còn đến không kịp trả lời. Dương Hồng Sương liền thở nhẹ nói, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, có dị tộc hướng chúng ta bay tới. Tất cả mọi người hướng phía Dương Hồng Sương chỉ phương hướng. Nhìn lại, quả nhiên có một nhóm dị tộc xuất hiện ở bọn hắn phía trước. Nhạc Hâm thất thanh nói, hỏng, là Hắc thủy tộc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.